Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1981, chương 1981, gặp hắn như gặp ta. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình ba vị chín kiếp tiên vương. Bực này lực áp bách, Dịch Tiểu Phi đều phải thận trọng đối đãi. Mình người muốn gặp, rốt cuộc hiện thân. Cái này đúng là Thiên Long Điện người sống sót chi. Cường đại nhất ba người. Chính là bởi vì là bọn họ ba người tồn tại. Mới có thể để cho Thiên Long Điện. Có thể kéo dài tiếp. Bất quá loại này kéo dài. Cũng là kéo dài hơi tàn. Ba vị. Đơn độc nói một chút. Mặc dù có lực áp bách. Nhưng Dịch Tiểu Phi cũng có thể chấn định như thường. Cái này làm cho cuối cùng xuất hiện ba cái ông già. Nhìn về phía Dịch Tiểu Phi ánh mắt, có nhất định kinh dị. Dẫu sao, đây chỉ là một vị tiên quân. Mặc dù, bọn họ cũng biết Dịch Tiểu Phi sự việc. Nhưng đây chẳng qua là nghe. Giờ phút này thấy người thật sau đó. Hơn nữa xác định trước mắt người đàn ông này. Quả thật có bất phàm năng lực. Có tiên tôn tín vật. Hơn nữa cứu bọn họ Thiên Long Điện tu sĩ. Còn tiêu diệt tiên vương. Người này muốn đơn độc và bọn họ gặp nhau, để cho ba người rất là tốt. Dịch tiên quân, quả nhiên bất phàm, và chúng ta cùng nhau vào đi. Một người, vẫy tay dưới, phía trước xuất hiện một cái lối đi. Lối đi này đi thông. Ba người thiết lập đơn độc kết giới không gian. Ba người sau khi tiến vào, Dịch Tiểu Phi không có chút nào do dự, cũng là tiến vào hắn. Đại điện chi. Để lại những người khác. Bộ giật. Cái này Dịch tiên quân thật không đơn giản à. Bất quá nhìn dáng dấp và tiên tôn có quan hệ, đối với Thiên Long Điện và ta Lôi Tông mà nói là chuyện tốt. Lôi Huyền chậm rãi mở miệng nói. Hắn Lôi Huyền năm đó đã từng bị Thiên Long Điện ân đức. Bất quá ơn này đức biết được người quá mức thiếu, cho nên Thiên Long Điện còn sống sót người. Thật ra thì một mực ở Lôi Tông, ẩn núp chi, cho tới bây giờ không có xuất hiện qua bất ngờ. Cái này Dịch tiên quân, có thể tiêu diệt tiên vương, lấy tiên quân cảnh giới, ở Huyền Châu chi, đều không tìm ra mấy người. Hoặc giả là tiên tôn truyền nhân, cái này cũng có thể. Bộ giật suy đoán, nhưng hôm nay hết thảy, đều là suy đoán. Bọn họ muốn tại đại điện chi, chờ đợi kết quả. Một bên khác, Dịch Tiểu Phi tiến vào kết giới không gian chi, sau đó tiến vào đến ba người chỗ ở nhà. Dịch tiên quân, ở bên này, đủ an toàn, ngươi vì sao phải đơn độc gặp chúng ta ba người? Bởi vì là ta, lúc này, có một đạo không giống nhau thanh âm vang lên. Thanh âm này xuất hiện, để cho ba cái ông già. Cũng lấy là mình nghe lầm. Cái thanh âm này, bọn họ làm sao biết quên mất. Chỉ là có chút không dám tin tưởng. Tông, chủ, cuối cùng từ hắn một người miệng. Đứt quãng phun ra hai chữ. Mà ở Dịch Tiểu Phi bên người. Có một cái thần anh xuất hiện. Cái này thần anh chính là Thiên Long Tiên Tôn. Cam Ninh, Cửu Hạo, Lâu Thiên Vọng. Các người ba cái, đã lâu không gặp. Thiên Long Tiên Tôn, giờ phút này mở miệng lúc này giọng chi tràn đầy phiền muộn. Dẫu sao năm đó bên người hắn 10 vị hộ pháp tiên vương. Ở hắn là tiên vương lúc này 10 người này đi theo. Có không giống nhau cảm tình. Nhưng hôm nay, đã từng là 10 người. Còn dư 3 người. Cái này làm cho Thiên Long Tiên Tôn. Cũng là đau tim. Bọn họ là Thiên Long Điện làm quá nhiều quá nhiều. Là hắn có thẹn khắp cả Thiên Long Điện. Tông chủ, cho dù là cấp 9 tiên vương, ba lão gia hỏa này, nhìn giờ phút này Thiên Long Tiên Tôn thần anh, khóe mắt cũng nổi lên nước mắt. Khổ các người, tông chủ, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi, lấy Thiên Long Tiên Tôn mạnh mẽ, chỉ còn lại có thần anh, liền thể xác cũng không tồn tại. Đối với ta từ từ và các người nói, năm đó, sau đó Thiên Long Tiên Tôn, đem mình gặp gỡ, từng điểm nói ra, mà Dịch Tiểu Phi chính là ở bên cạnh, lẳng lặng nghe, làm Thiên Long Tiên Tôn đem mình gặp gỡ kể hoàn, Cam Ninh Tiên Vương, Cửu Hạo Tiên Vương, còn có Lâu Thiên Vọng Tiên Vương, ba người cũng đem Thiên Long Điện chuyện năm đó cặn kẽ giải thích, Thiên Long Điện trải qua hết thảy, năm đó rốt cuộc là tình huống gì, Dịch Tiểu Phi cũng có hứng thú, dẫu sao sách ghi chép chi sự việc, cũng không có ba vị tiên vương, đích thân trải qua, có cảm giác chân thực một ít, ròng rã một tiếng, Thiên Long Điện hết thảy sự việc, mới kết thúc, bất quá hôm nay Thiên Long Tiên Tôn, đã chịu nổi, lại tới Thiên Long Điện tin dữ, chẳng qua là, làm cặn kẽ sau khi nghe nói, cũng có chút không ức chế được, nội tâm thống khổ và tức giận, Tiểu Phi là ta ân nhân cứu mạng, sau này gặp hắn như gặp ta, Thiên Long Điện phục hưng, còn cần Tiểu Phi hỗ trợ, làm bình tĩnh lại Thiên Long Tiên Tôn, nhìn về phía Dịch Tiểu Phi, hướng ba người nói, rõ ràng, ba người nghe nói hết thảy, đối với Dịch Tiểu Phi có bội phục, hơn nữa Tiên Tôn đối với Dịch Tiên Quân coi trọng, bọn họ vậy cảm thụ được, gặp hắn như gặp ta, ngắn ngủi này mấy chữ, ở Thiên Long Điện thân phận chi, bọn họ ba người, không thể nghi ngờ đều phải nghe lệnh của Dịch Tiểu Phi. Dịch Tiên Quân cũng là chúng ta Thiên Long Điện ân nhân. Bị lão hủ ba người một bái, ba vị chín kiếp tiên vương, hướng Dịch Tiểu Phi, cong thân thể, đạt tới 90 độ, hướng Dịch Tiểu Phi một bái. Ba vị tiền bối, không cần như vậy, Dịch Tiểu Phi nhanh chóng ngăn cản nói, Tiểu Phi, người tiếp nhận dạy cái này một bái, ta không phải nói, Thiên Long Điện còn cần ngươi nhiều hỗ trợ. Thiên Long Tiên Tôn nhìn Dịch Tiểu Phi, hắn hôm nay muốn cùng Chiến Tiêu Tông đối chiến, ước chừng dựa vào thần anh, căn bản không làm được, cần Dịch Tiểu Phi hỗ trợ, nhất là mình thân xác vấn đề. Cần phải giải quyết, tốt nhất có thể có được một cái tiên tôn thân thể. Vậy đối với hắn khôi phục thực lực, có trợ giúp rất lớn, mà tiên tôn thể xác muốn có, cũng không phải là một chuyện đơn giản tình. Bất quá năm đó hắn đã từng lấy được qua một cái tiên tôn thể xác, chẳng qua là hôm nay từ lấy được tin tức, vậy một cổ thi thể ở Chiến Tiêu Tông. Vậy tiên tôn thi thể, có hắn lưu lại cấm chế, lực cấm chế này, cho dù là Chiến Tiêu Tiên Tôn, cũng sẽ không cảm nhận được. Bây giờ, Chiến Tiêu Tông cuộc chiến tiêu và cái đó còn đề tiện, cũng không tại, như vậy đúng là cơ hội của hắn. Vậy tiên tôn thi thể, mặc dù đã có linh tính, trở thành một cái con rối bảo vệ Chiến Tiêu Tông. Nhưng chỉ cần hắn cấm chế kích hoạt, có thể chế trụ, đến lúc đó có thể trực tiếp chiếm cứ vậy tiên tôn thân xác. Tiền bối, ngươi là muốn đoạt lại, ở Chiến Tiêu Tông vậy tiên tôn thi thể. Trước khi nói chuyện, Dịch Tiểu Phi một mực nghe, đây đúng là cơ hội, dẫu sao Chiến Tiêu Tiên Tôn, còn có Y Oánh Tiên Tôn, cũng không tại Chiến Tiêu Tông. Thậm chí lại nữa Huyền Châu, nếu như cái này hai người, bất kỳ một người ở Chiến Tiêu Tông, vậy lần này hành động là không thể nào đi làm, ta cần tiên tôn thân xác, mà vậy một cái thân xác, và ta cực kỳ giống in, nếu là không có năm đó cấm chế, ta cũng không dám ra tay, dẫu sao vậy tiên tôn thi thể, đã nảy sanh mới linh trí. Ở chiến lược cũng có một kiếp tiên tôn thực lực. Thiên Long Tiên Tôn chậm rãi giải thích. Một kiếp tiên tôn cũng là tiên tôn. Chiến lược đường cùng không thể coi thường. Bất quá nếu là cấm chế phát động sau đó, tên kia không có một kiếp tiên tôn thực lực, dưới áp chế cũng chỉ là chín kiếp tiên vương. Cho nên đây có trước rất lớn cơ hội. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Nam Tống đệ nhất nằm vùng https